Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Thẩm Diễn lại đây nhìn đến chính là một màn này. Hắn ngẩn người, lại nện bước thong dong mà đi vào Dung Nhan bên người. Thơm ngọt nước chanh theo tây trang tích tới rồi trên sàn nhà. Quý Bách Nhiêu bộ dáng khó coi lại chật vật, cũng có một ít người thấu lại đây. Trên mặt là lo lắng, kỳ thật đều là muốn nhìn náo nhiệt. Rốt cuộc Thẩm Diễn, Tống Y Mạn còn có Quý Bách Nhiêu tình tay ba nghe đồn không ngừng. Quý Minh San làm hôm nay tụ hội khởi xướng người, tự nhiên cũng lại đây. Dung Nhan cũng không thể không bội phục nàng. Rõ ràng là chính mình ca ca chật vật, nàng đi tới chuyện thứ nhất chính là an ủi Dung Nhan. Không có việc gì đi, có phải hay không nơi nào chiêu đãi không chu toàn. Nàng như là không thấy được Quý Bách Nhiêu giống nhau. Dung Nhan lắc đầu, nàng hôm nay có vài loại phương thức có thể làm Tống Y Mạn xuống đài không được. Nhưng nàng không nghĩ đem Thẩm Diễn lôi ra tới như là lưu đường cái giống nhau cung người nghị luận. Tham quan, Thẩm Diễn đối nguyên chủ thế nào? Không hảo đánh giá, nàng vài lần cùng Thẩm Diễn ở chung xuống dưới. Người này đối nàng còn tính không tồi. Nghĩ điểm này, nàng liền đối Quý Bách Nhiêu nói. Quý tổng, ngượng ngùng, chưa tay, Quý Bách Nhiêu cũng không tính quá xuẩn. Biết lúc này cùng Dung Nhan cái này kẻ điên nháo lên. Sẽ chỉ làm trong nhà trưởng bối đối Tống Y Mạn càng thêm bất mãn. Rốt cuộc không có gia tộc nào có thể thật sự tiếp thu tức sùi bọt mép vì hồng nhan người thừa kế. Cứ việc ở đây các vị đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất quá hắn không thể thật sự cùng Dung Nhan chính diện giang thượng. Rốt cuộc Dung Nhan là cái nữ nhân, hắn là cái nam nhân. Ở đạo lý đối nhân xử thế chung, nam nhân không thể cùng nữ nhân quá so đo, nếu không liền quá hạ giá. Đặc biệt là Thẩm gia còn không có đối ngoại tuyên bố cùng Dung Nhan ly hôn tin tức. Hết thảy đều có biến số. Ít nhất ở đại gia trong mắt, nàng vẫn như cũ là Thẩm Thái Thái. Chỉ cần Dung Nhan một ngày đối ngoại vẫn là Thẩm Thái Thái. Người khác liền không thể không kiêng kỵ đứng ở nàng phía sau Thẩm Diễn cùng với Thẩm gia. Nguyên lai là như thế này, Quý Minh San giành trước một bước. Cười nói, kia vừa lúc, ca, ta từ nước ngoài cho ngươi mua mấy thân quần áo. Ngươi đi phòng cho khách thử xem hợp không hợp thân, có người cấp dưới bậc thang. Quý Bách Nhiêu sắc mặt tuy rằng vẫn là rất khó xem. Nhưng ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Hắn cũng biết cùng Dung Nhan tại như vậy nhiều người trước mặt khắc khẩu lên kỳ cục. Hảo, Quý Minh San lén lút ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay Thẩm Diễn mang theo Dung Nhan cùng nhau lại đây. Đây cũng là một loại tín hiệu. Ít nhất liền tính bọn họ ly hôn, Dung Nhan vẫn cứ ở Thẩm gia che chở dưới, người khác không được lỗ mãng. Nếu ca ca thật sự cùng Dung Nhan nháo đi lên, khó coi tuyệt đối không phải Dung Nhan. Rốt cuộc nàng ở trong vòng thanh danh cứ như vậy, mấu chốt nhất chính là Thẩm Diễn cùng Tống Y Mạn kia tựa thật tựa giả nghe đồn. Dung Nhan liền tính muốn tìm cha làm khó dễ, cũng không phải không thể lý giải. Chính là ca ca đâu, làm quý gia người thừa kế, làm một người nam nhân, liền đối một nữ nhân bao dung chi tâm đều không có. Vứt chính là quý gia thể diện, Quý Minh San tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Tống Y Mạn cúi đầu không rên một tiếng, chuẩn bị đi theo Quý Bách Nhiêu phía sau cùng nhau lên lầu. Liền ở đại gia tiếc nuối không náo nhiệt nhưng xem chuẩn bị tan thời điểm. Vẫn luôn đứng ở Dung Nhan bên cạnh đương phong nền Thẩm Diễn đột nhiên mở miệng. Từ từ, gì, Dung Nhan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Diễn. Tống Y Mạn cùng Quý Bách Nhiêu cũng dừng bước chân. Quý Minh San vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm hoảng sợ. Thẩm Diễn người này nàng chưa từng có nhiều tiếp xúc quá. Nhưng nàng từ bạn trai trong miệng nghe qua chuyện của hắn. Lúc này Thẩm Diễn mở miệng muốn làm cái gì? Quý tổng. Ta xem ngươi biểu tình tựa hồ sự tình không phải đơn giản như vậy, Thẩm Diễn lại nghiêng đầu nhìn. Dung Nhan, lần này là đối nàng nói chuyện, tươi cười ôn hòa, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi nói cho ta nghe, Dung Nhan cảm thấy. Tống Y Mạn vẫn là đắc ý vênh váo. dĩ vãng nàng cố ý hạ bộ làm nguyên chủ toàn, đều là Thẩm Diễn không ở chàng dưới tình huống, cho nên nàng mới có thể không kiêng nể gì. Hiện tại Thẩm Diễn ở đây, nàng cho rằng chính mình còn có thể giống quá khứ giống nhau sao? Xem Thẩm Diễn thái độ, có lẽ, sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ đi. Chính là, kia lại có ích lợi gì đâu. Nguyên chủ đã chết, nàng không phải nguyên chủ. Huống chi Thẩm Diễn cũng không thấy đến không biết này trong đó thị phi hắc bạch. Lần này sở dĩ sẽ mở miệng, chẳng lẽ là muốn vì nàng người vợ trước này xuất đầu? Chỉ sợ không phải đâu. Đại khái Thẩm Diễn cũng biết chính mình trở thành có lẽ có tình tay ba chung một viên. Tưởng thừa dịp này cơ hội làm sáng tỏ. Vô luận hắn là xuất phát từ cái gì lý do. Hiện tại nàng xuất khẩu ác khí làm Tống Y Mạn xuống đài không được. Nàng cũng rất vui lòng. Liền đối với Tống Y Mạn nói. Tống tiểu thư, là ngươi tới giải thích. Vẫn là ta tới. Nàng lắc lắc di động. Nhắc nhở nàng, nàng di động có ghi âm ni xem nàng còn dám không dám nhận nhiều người như vậy mặt tiếp tục lật. Ngược phải trái hắc bạch, Tống Y Mạn hốc mắt ửng đỏ nhìn Thẩm Diễn, lại cúi đầu, nhẹ giọng nói, là ta sai, ta nói một ít không thích hợp nói làm Thẩm Thái Thái hiểu lầm. Thực xin lỗi, không thích hợp nói. Thẩm Diễn phẩm vị cái này miêu tả. Ta nhưng thật ra muốn biết là nói cái gì làm ngươi hiểu là money, hắn từ đầu đến cuối đều không. Có xem Tống Y Mạn, lời này cũng là đối Dung Nhan nói. Dung Nhan không biết Thẩm Diễn là ôm có cái gì mục đích. Nàng châm trước trả lời, kỳ thật cũng không có gì. Tống tiểu thư xuất phát từ hảo tâm, khuyên nhủ ta không nên chấp nhất với chuyện quá khứ. Tuy rằng ta không biết nàng nói quá khứ là cái gì, ai còn không hiểu nói chuyện nghệ thuật sao? Tống Y Mạn đích xác rất lợi hại, chẳng sợ nàng cầm ghi âm phóng cho người khác nghe, người ở bên ngoài xem ra, Tống Y Mạn cũng chưa nói sai cái gì. Hảo, nàng hiện tại cũng học học nàng, làm Tống Y Mạn nếm thử cái gì là một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Thẩm Diễn sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, qua đi. Quý Bách Nghiêu đại khái cũng là nhịn thật lâu, hắn cũng coi như là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ bị người phủng lớn lên, hiện tại nhẫn nại thời gian dài như vậy đã là cực hạn. Lúc này nghe này một phen lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Diễn, đủ rồi, đủ rồi. Thẩm Diễn cuối cùng nhìn về phía Tống Y Mạn, hắn ngữ khí lạnh hơn, ta cũng hy vọng đủ rồi. Có người tốt nhất không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Dung Nhan tính tình thẳng cũng đơn thuần. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở sau lưng gây sóng gió. Làm ta Thẩm gia không được thái bình, Quý Minh San sắc mặt khẽ biến. Nàng cũng nghe nói qua, tựa hồ Thẩm Diễn cùng Tống Y Mạn từng có một đoạn qua đi. Nhưng không thể nào khảo chứng. Lúc này Thẩm Diễn tuy rằng không nói rõ. Nhưng ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng, ít nhất từ hôm nay buổi tối bắt đầu, không ai còn dám hiểu lầm hắn cùng Tống Y Mạn quan hệ. Thẩm Diễn thái độ bãi tại nơi này, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Quý Bách Nghiêu muốn nói cái gì, nhưng Tống Y Mạn kéo kéo hắn ống tay áo, đối với hắn lắc lắc đầu, hắn có khí, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Lời này nói khai thì tốt rồi, Quý Minh San chịu đựng đối Tống Y Mạn chán ghét đảm đương người. Điều giải, Thẩm Tổng, Dung Nhan, hôm nay là chúng ta chiêu đãi không chu toàn, lần sau ta cùng Thư Thanh tự mình tới cửa xin lỗi. Nàng nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, ai, mau 8 giờ, pháo hoa cũng nên thả, hôm nay chính là cố ý mời đại gia tới xem pháo hoa đâu. Chậm đại gia đã có thể không nhãn phúc lạp, Dung Nhan đối Quý Minh San cảm quan cũng không tệ lắm. Cũng biết hôm nay việc này nhân nàng dựng lên, liền nói, phải không, ta đây đến tìm cái tốt nhất góc độ nhìn Simonser, nàng muốn đi ra ngoài. Thẩm Diễn cũng không biết hôm nay là chịu cái gì phong. Cư nhiên đảm đương khởi nàng hộ hoa sứ giả, lúc này cũng đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Quý Minh San hướng Dung Nhan cười, xem như ứng nàng tình, chờ đại gia tán đến không sai biệt lắm sau, Nàng mới sụ mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Nếu ai làm ta Quý gia ném thể diện, ta tuyệt đối không cho nàng hảo quá. Tống Y Mạn cúi đầu. Dầu dĩ mà nói, Minh San, thực xin lỗi, ta, Quý Minh San không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Đừng cùng ta nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, Minh San. Nàng là ngươi đại tẩu, ngươi phóng tôn trọng chút. Quý Bách Nghiêu sắc mặt như thiết. À, Quý Minh San kéo làn váy, cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đi rồi. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đứng ở một bên ngẩng đầu xem pháo hoa. Nàng sờ không chuẩn Thẩm Diễn ý đồ, nói là giữ gìn nàng, cũng không rất giống, rốt cuộc ở nguyên chủ ký ức cùng với tiểu thuyết trong cốt truyện. Hắn chưa từng có như vậy quá, hiện tại nàng cũng không dám tự mình đa tình. Nàng nhìn thoáng qua người chung quanh, nghĩ đến hôm nay hết thảy, còn có Thẩm Diễn mấy ngày này hành vi, tức khắc có cái lớn mật suy đoán, nguyên tiểu thuyết cốt truyện có rất nhiều không hợp lý địa phương. Bất quá nếu là tiểu thuyết, vậy không cần quá tích cực, rốt cuộc ai xem tiểu thuyết không phải tống cổ thời gian. Quá mức tích cực, quá mức suy xét thực tế, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tác giả đại đại ý nghĩ đi. Nàng xuyên qua lại đây thời điểm, tiểu thuyết đã kết thúc, như vậy có hay không loại này khả năng, tiểu thuyết kết thúc, nhưng thế giới này không có đình chỉ vận chuyển, đã không có tác giả khống chế, nó liền khôi phục bình thường trật tự. Quý Bách Nghiêu là tiểu thuyết chung nam chính, dưới ngòi bút của tác giả, hắn có năng lực có thủ đoạn, nhưng rốt cuộc như thế nào có năng lực, cũng không biết, nhưng mà cùng Thẩm Diễn tiếp xúc vài lần. Nàng cảm thấy chân trình ý nghĩa thượng tổng tài, kỳ thật là rất bận, Quý Bách Nghiêu có bó lớn thời gian cùng Tống Y Mạn ngược luyến tình thâm. Nói chuyện yêu đương, tiểu thuyết chung cũng không biết như thế nào hắn công tác độ dài. Có thể hay không người này trên thực tế chính là cái bao cỏ đâu. Chờ tiểu thuyết kết thúc, thêm ở hắn trên người vai chính quang hoàn cũng đã biến mất. Nguyên nhân chính là vì như thế. Mới có hắn vừa rồi kia phiên cơ hồ là OOC hành vi. Tống Y Mạn là nữ chính, mỗi người đều cảm thấy nàng thiện lương thiên chân, người chung quanh như là không đầu óc giống nhau thích nàng. Nhưng hào môn trong giới đều là nhân tinh, ai mà không mặt ngoài hi hi ha ha, trên thực tế khôn khéo đến muốn chết, liền nàng đều có thể nhìn ra được Tống Y Mạn là giả Bạch Liên. Thật trà xanh, những người khác sao có thể nhìn không ra tới. Phía trước đại khái là bị tác giả khống chế an bài ảnh hưởng. Dung Nhan nhìn về phía bên cạnh Thẩm Diễn, liền hắn cũng là, giống Thẩm Diễn như vậy khôn khéo người. Tống Y Mạn những cái đó thủ đoạn nhỏ hắn sao có thể không biết. Hắn đích xác có thể mặc kệ nữ nhân chi gian lục đục với nhau. Nhưng người này lại nhiều lần khiêu khích hắn thái thái. Khiến phu thê chi gian quan hệ càng ngày càng yếu ớt. Hắn sẽ ngồi yên không nhìn đến sao. Không thấy được đi, hắn sẽ tùy ý chính mình trở thành ác tục cầu huyết tình tay ba chung một viên sao. Đặc biệt là hắn còn mang theo đã kết hôn thân phận. Sẽ không, Dung Nhan hít sâu một hơi. Theo tiểu thuyết tiêu hạ kết thúc kia một khắc bắt đầu. Thế giới này mọi người cùng sự, đều trở nên bình thường lên. Bọn họ tìm về chính mình tư tưởng quyền khống chế, chỉ tiếc nguyên chủ đợi không được giờ khắc này cũng đã bị tác giả đại đại viết đã chết. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương kéo dài tiểu mê muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-16-11-40-08 Thanh Phong Minh Nguyệt ha hà đắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-16-12-25, Mười Mập Mạp Hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-16-16-37-45, hết chương.